Ta ở tao bao tính nhân duyên, chương 117, góc truyện audio.com, bởi vì đợt sóng tìm kiếm nóng, người hâm mộ của Thẩm Sở Sở bây giờ tăng lên rất nhanh, hiện tại mỗi ngày đều tăng trưởng với tốc độ vài trăm nghìn người. Lúc này đã đạt tới 8 triệu, cho nên Weibo của cô vừa đăng lên lập tức liền được người ta chuyển phát bình luận cùng like điên cuồng. Sở Sở nhất định không ngờ lịch sử đen tối của mình cứ thế mà bị đào ra 2333. Chào cô nàng cúc tiết. Chẳng qua, không mất mặt đâu, cúp học ở đại học rất là bình thường. Ha ha, người hâm mộ thổi phồng có chút lợi hại, lần đầu tiên nghe nói học bá cúp học mỉm cười. Xin lỗi, đậu yêu nhà chúng tôi trước giờ chưa từng xào nấu nói mình là học bá. Đây là sinh viên đại học đế đô, là trạng nguyên môn tự nhiên, thế còn không tính là học bá thế thì như nào mới gọi là học bá. Mỉm cười, chủ tầng chắc là sống ở nước ngoài, tôi chờ học sốt vẫn luôn ngưỡng vọng đại học đế đô này. Là một fan não tàn, chúng tôi lúc nào nói là đậu yêu của mình là học bá, rõ ràng là học thần được không? Mắng mỏ, vì thế, Sở Sở chồng cô rốt cuộc có phải là Hàn Hành Ngạn không? Vì sao không hồi âm vấn đề này? Phim truyền hình tình đầu nhận thấy độ nóng trên mạng, lập tức đưa ra trước một đợt tuyên truyền. Phim truyền hình tình đầu V, muốn xem học bá yêu đương sao? Ngày 30 tháng 6 mời theo dõi đài S đem đến cho bạn một đoạn tình đầu thuần túy. A còng Thẩm Sở Sở A còng Diệp Kỳ Thâm, hình ảnh. Áo áo, bộ phim mong đợi đã lâu cuối cùng sắp lên sóng rồi, vui ghê. Quá hạnh phúc, ủng hộ thăng Thẩm Sở Sở tình đầu thăng. Ở dưới tác dụng của tổ chương trình, công ty quản lý và người hâm mộ chung tay thăng Thẩm Sở Sở tình đầu thăng leo lên hot search. Đồng thời, những phóng viên vì điều tra Vương Tĩnh mà cũng thuận tiện tìm tới những bạn học khác của Thẩm Sở Sở cũng tra được một nhân vật chủ chốt khác Trình Tuân. Vì thế, mọi người mở ra thăng Thẩm Sở Sở tình đầu thăng trên tìm kiếm nóng, nhìn thấy không chỉ là phim truyền hình tình đầu. Còn có người đang đoán xem mối tình đầu của Thẩm Sở Sở là ai. Chuyện giới giải trí thứ 23, bạn học của học bá quả nhiên không phải học bá cũng là học thần. Đương nhiên rồi, trong đó có cả học thần ngoại hình tốt. Nghe nói năm xưa có không ít bạn học theo đuổi Thẩm Sở Sở thế nên, rốt cuộc ai mới là mối tình đầu của cô ấy. Suy ngẫm, trong thiên hạ không có bức tường nào gió thổi không lọt, huống hồ Thẩm Sở Sở giờ đây đã trở nên phổ biến một cách nhanh chóng trên mạng. Vì vậy các phóng viên cũng phí hết tâm tư đi tìm đáp án. Trong đó có hai người bị tìm ra, một người là lớp trưởng lớp bọn họ Quách Thiên Vũ, một người là Trình Tuân. Quách Thiên Vũ bởi vì tướng mạo và khí chất rất nhanh liền bị mọi người bỏ qua, thế thì chỉ còn lại một người rồi. Đó chính là Trình Tuân. Thông tin của Trình Tuân rất nhanh liền bị người ta đào ra, là trạng nguyên môn tự nhiên toàn tỉnh, thành tích ưu tú toàn tỉnh, học bổng cấp 1 đại học đế đô, hạng nhất các loại cuộc thi, giải đấu. Số giải thưởng anh ta đạt được đếm cũng đếm không rõ, người này là một vị học thần thực sự, còn là một tài tử của giới tài chính. Beat Media thấy được tin tức như vậy, thái độ của họ buông tay hùa theo. Nghệ sĩ dưới chứng mình yêu đương với một người đàn ông có vợ, hoặc là cùng với một người đức hạnh có vấn đề yêu nhau, họ khẳng định là phải khống chế bình luận. Nhưng nếu là cùng với học thần, bọn họ liền không. Góc truyện audio.com, quản, vì tin tức như thế này đối với hình tượng của nghệ sĩ là rất có lợi. Lúc Thẩm Sở Sở lên máy bay đi tham gia chương trình tạp kỹ, vừa xuống máy bay liền bị phóng viên chặn lại. Sở Sở, xin hỏi mối tình đầu của cô là bạn học đại học sao? Cô và Trình Tuân có quan hệ gì? Thẩm Sở Sở không ngờ có một ngày Trình Tuân cũng sẽ bị mọi người biết đến, cô không muốn kéo bất kỳ ai vào, nói. Xin lỗi, bạn học của tôi đều là người ngoài giới, hy vọng mọi người đừng tới làm phiền cuộc sống của họ. Đương nhiên, cũng hy vọng mọi người có thể đặt chú ý tới tác phẩm của tôi, cảm ơn. Sau khi ngồi lên xe, Thẩm Sở Sở tìm được WeChat của Trình Tuân, nhắn một tin sang. Xin lỗi, phóng viên có khả năng sẽ làm phiền sinh hoạt của anh. Trình Tuân rất nhanh liền trả lời. Không sao, chẳng qua em yên tâm, tôi sẽ không nói gì với phóng viên. Nếu nói trước đây Trình Tuân còn ôm suy nghĩ gì đó đối với Thẩm Sở Sở thì vào lúc Thẩm Sở Sở kết hôn, anh ta liền chết tâm rồi. Chờ đợi nhiều năm như vậy, yêu thích nhiều năm như vậy, chỉ trong thời gian một buổi tối liền từ từ biến mất. Hai người họ trước giờ đều không phải người đi trên cùng một con đường. Thẩm Sở Sở trả lời lại. Cảm ơn, trên mạng tuy rằng vẫn rất sôi nổi, nhưng vì Thẩm Sở Sở và Trình Tuân đều không hồi đáp nên cũng dần dần nhạt đi. Chẳng qua, đúng vào lúc này, tập đoàn Hàn Thị đăng một bài Weibo. Tập đoàn Hàn Thị V, tình đầu giống như một viên kẹo ngọt, mỗi khi nghĩ về nó đều là vị ngọt. Tình đầu lại giống như một trái mận xanh, mỗi khi hồi tưởng đều là vị chát. Tình đầu còn giống như một cơn gió nhẹ, bạn có thể không nhớ được chi tiết nào, nhưng vẫn ghi nhớ cảm giác lướt qua mặt. Tháng sau, chúng tôi sẽ đưa ra một mẫu vòng cổ tên là tình đầu chỉ vì chờ được cùng gặp bạn. Mong bạn trở thành người đại diện của tình đầu chỉ vì chờ được gặp bạn. A cong thầm sờ sờ. Vì sao tôi ngửi thấy mùi chua nhỉ? Không hề đơn giản, vì thế, mối tình đầu của thầm sờ sờ là Hàn Tổng. Suy ngẫm, đây rốt cuộc có phải ý là hai bên đang phát đường không? Có thể nói rõ một chút không a? Áo áo áo. Khoa trương, lần đầu tiên nhìn thấy tập đoàn Hàn thị hạ thấp thân phận, ném cành ô liu cho một người. Nếu nói không phải là bà chủ, đánh chết tôi cũng không tin. Hút thuốc, tuyệt đối là tổng tài bá đạo ghen rồi. 23.333, ha ha ha ha. Trần Tây Lệ nhìn thấy bài Weibo này, chụp màn hình gửi cho thầm sở sở. Sở sở, chúng ta có cần đáp ứng lời mời của Hàn Tổng không? Thầm sở sở, người ấu trĩ như này nhất định không phải chồng mình. Đang nói chuyện, điện thoại của Hàn Hành Ngạn gọi tới. Đang làm gì thế? Thẩm Sở Sở đáp, đang nghĩ đến anh a, nghĩ xem có phải là anh ghen thật không? Hàn Hành Ngạn, phải, Thẩm Sở Sở, anh từ lúc nào lại thành thật thế? Vẫn luôn rất thành thực. Vì thế, Sở Sở, em có chấp nhận lời mời này không? Thẩm Sở Sở ngẫm nghĩ nói, ồ, nếu mà Hàn Tổng sẵn sàng cống hiến một bóng lưng thế thì em chấp nhận. Hàn Hành Ngạn hơi hơi nhíu mày, đáp. Được, không lâu sau, Beat Media liền trả lời trên Weibo, Beat Media V, thành ý của tập đoàn Hàn thị chúng tôi đã nhận được. Vô cùng mong đợi sự hợp tác cùng quý công ty, mỉm cười a còng tập đoàn Hàn thị. Một tháng sau, tình đầu bắt đầu lên sóng, dù là Diệp Kỳ Thâm trước đây đã từng nổi tiếng, hay là Thẩm Sở Sở đang vô cùng nổi, bọn họ tuy là đều có lượng fan nhất định, nhưng trên phương diện. Góc truyện audio.com, truyền hình lại là có phần yếu. Vì bọn họ một người đã có chút quá thời, một người chủ yếu tiến công điện ảnh. Đối với bộ phim truyền hình này, kỳ vọng của công ty là có thể giúp Thẩm Sở Sở tăng thêm độ phủ sóng, thu thập thêm một ít fan. Tuy nhiên, vào lúc phát xong hai tập đầu tỷ lệ người xem đã đột phá một, điều này khiến cho mọi người đều thấy vô cùng ngoài ý muốn. Nếu là một bộ IP lớn, nếu diễn viên chính là minh tinh lưu lượng, chỉ đột phá một có thể sẽ không khiến cho người ta rất vui mừng. Nhưng đối với đoàn phim bọn họ mà nói, cảm thấy thành tích ngày đầu tiên đã rất tốt rồi. Hay nha, anh Thâm của tôi vẫn soái như vậy. Còn có trước đây chưa từng xem phim của Thẩm Sở Sở, cứ cho rằng diễn xuất cũng chỉ như thế thôi. Nhưng xem phim điện ảnh của cô ấy xong cuối cùng cũng hiểu được vì sao người hâm mộ của cô ấy cứ luôn nói cô ấy diễn xuất tốt. Áo áo, xem hay. Nhất định phải ngược Giang Châu một chút. Thích nhất là vụ mất trí nhớ, hy vọng phía sau đừng có quá cầu huyết. Sau khi lên truyền hình được 3 ngày, tỷ lệ người xem không chỉ không giảm, mà còn cho thấy xu hướng tăng lên, đã đạt tới 1,5 rồi. Đánh giá các mặt trên mạng cũng rất tốt, người hâm mộ của Thẩm Sở Sở cũng chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi tăng tới 10 triệu. Không hổ là đại bài giới điện ảnh, diễn xuất trên màn ảnh rộng tốt, diễn xuất trên màn ảnh nhỏ còn tốt hơn. Tôi có dự cảm, bộ phim này sắp nổ lớn rồi, liền đến mẹ tôi còn nói là hay cười khóc. Nhìn thấy càng ngày càng có nhiều người yêu thích Thẩm Sở Sở, có loại cảm giác vui mừng của mẹ già, hút thuốc. Còn Thẩm Sở Sở lúc này, không kịp cảm thụ loại cảm giác thắng lợi đó. Vì cô đang chạy tuyên truyền cho tình yêu và hôn nhân. Phim truyền hình tình đầu trở thành hiện tượng cũng khiến cho tình yêu và hôn nhân nhận được một phần độ nóng. Ngoài những việc đó, cô còn phải dành thời gian chống đi quay quảng cáo của tập đoàn Hàn Thị một lúc. Hàn Hành Ngạn đồng ý làm người mẫu nam cho MV, vì thế anh cùng Thẩm Sở Sở cùng nhau xuất hiện ở hiện trường. Các nhân viên trong hội trường toàn bộ đều thuộc tập đoàn Hàn Thị, nhìn thấy Hàn Hành Ngạn tất cả đều nơm nớp lo sợ đứng dậy. Hàn Hành Ngạn nhìn họ mím mím môi, lạnh mặt nói. Quay cho tốt, nhân vật chính là Sở Sở. Sở Sở, không phải là quá thân mật sao, chẳng lẽ? Đang nghĩ đến đây, một giọng nói khác xen vào. Sở Sở, hai người đến rồi, tôi nghe nói cô và anh họ ở bên này quay, thừa dịp chạy tới xem, tôi còn chưa nhìn thấy anh họ đóng phim đâu. Trương Đằng cười cười đi tới. Hàn Hành Ngạn nhìn cậu ta một cái, nói, cuối tuần cậu không ở nhà trông con, đến làm gì? Trương Đằng nghe lời này, quay đầu nhìn về phía sau. Chỉ thấy An Hải Chân chạy bước nhỏ đến, kích động ôm Thẩm Sở Sở nói. Áo áo áo, có thể nhìn thấy hiện trường Thẩm Sở Sở quay phim rồi. Thấy không, là mị lực của Sở Sở quá lớn, Trương Đằng nói, Hàn Hành Ngạn đối với xưng hô của Trương Đằng, đánh giá là không lớn không nhỏ, nhân viên tuy là nghe được mơ mơ hồ hồ, nhưng trong lòng cũng hiểu chắc chuyện trên mạng là thật rồi. Nếu không quan hệ của Thẩm Sở Sở và em họ của Hàn Tổng sao lại tốt như vậy? Hơn nữa, không lớn không nhỏ, Ý là chỉ xưng hô đối với Thẩm Sở Sở sao? Nhân viên mỗi người đều có tâm tư riêng, rất nhanh liền thu hồi lại, bắt đầu quay quảng cáo. Vì có sếp lớn ở, nên sự nhiệt tình công tác của tất cả mọi người. Góc chuyện audio.com, đều rất cao, không ai dám lười biếng trốn việc. Sau cả một ngày, quảng cáo cuối cùng cũng quay xong. Thẩm Sở Sở đã mệt tới eo mỏi lưng đau. Hàn Hành Ngạn nhìn thấy dáng vẻ này của cô, phớt lờ tiếng kinh hô của những người xung quanh, đau lòng bế cô từ trên ghế lên, nhẹ nhàng đặt vào xe. Thẩm Sở Sở đã buồn ngủ không chịu được nữa, liếc nhìn Hàn Hành Ngạn, nằm lên người anh ngủ luôn. Sau khi ngủ một giấc tỉnh lại, sáng hôm sau Thẩm Sở Sở lại phải bay đi tuyên truyền, cũng may đây là địa điểm cuối cùng rồi. Chạy xong chuyến này, cô liền có cả một kỳ nghỉ dài nửa năm. 3 ngày sau, Thẩm Sở Sở trở về đế đô, Hàn Hành Ngạn tự mình tới đón Thẩm Sở Sở. Cho tới khi đi tới nơi đỗ xe, bên người Thẩm Sở Sở vẫn rất nhiều phóng viên vây quanh. Bởi vì, bộ phim Tình Đầu chiếu đến tập 10 liền đột phá 2, mà vào tập 16 tối qua, đã trở thành quán quân lượt xem của cùng khoảng thời gian trong ngày. Trên mạng đối với bộ phim này nhiệt tình ngày càng nhiều. Mỗi ngày bảng tìm kiếm nóng đều có thể nhìn thấy mấy thảo luận liên quan tới bộ phim này. Thẩm Sở Sở nhìn chiếc xe đỗ cách không xa, vực dậy tinh thần ứng phó với phóng viên. Chỉ là cứ nói mãi, cô bỗng cảm thấy trước mắt tối đen, cả người liền ngất đi. Chẳng qua trước khi ngất cô cảm thấy mình hình như rơi vào một vòng tay ấm áp. Cách chương.